Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, quá coi trọng ta. Chương 318, quá coi trọng ta. 7 giờ tối, Phương Bình lau chùi sạch trường đao, hơi có vẻ do dự, cuối cùng vẫn đem trường đao để xuống. Lần này, chưa hẳn có thể dùng tới, mang theo trường đao ngược lại gia tăng phụ trọng. Tứ đại cao phẩm hộ tống, cái này đều cắm, vậy ta vận khí cũng đổ nấm mốc đến nhà. Phương Bình thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhiệm vụ này, độ nguy hiểm vẫn là không cao. Đơn giản thu thập một chút, kiểm tra một chút trong túi đan dược. Hồi mạch đan Phương Bình tổng cộng có 11 khỏa, chỉ cần không phải hẳn phải chết, cứu mạng vẫn là không có vấn đề. Ma võ phía ngoài cửa trường. Trương Vũ Cường mỉm cười gật đầu, mở cửa xe nói, Phương xã trưởng mời, ngoặc kép, Trương bộ trưởng khách khí. Phương Bình lên xe, đây là Trương Vũ Cường xe riêng, Tiền Phương lái xe là tài xế của hắn. Phương Bình lên xe, nhìn lái xe một chút, thở dài một tiếng không nói gì. Trương Vũ Cường biết hắn đang suy nghĩ gì, lại là không có giải thích, vì càng rất thật. Càng khiến người ta tin tưởng, Nam Giang bên này nhất định phải có chỗ biểu thị. Trương Vũ Cường tự mình cùng đi Phương Bình tiến về Nam Giang. Đây chính là Nam Giang hợp tác với ma võ điểm báo. Bằng không, Phương Bình dạng này liên quan ma võ cùng Nam Giang nhân vật trọng yếu. Tiến về Nam Giang hiệp đàm ma võ viện trợ sự tình. Nam Giang ngay cả mặt đều không lộ. Lộ ra Nam Giang quá mức đạm mạc, cùng Trương Định Nam vội vàng coi trọng không hợp. Trên xe, Phương Bình vừa lên xe liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên là không tâm tình nói chuyện. Trương Vũ Cường cũng không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Ma võ, nhà ăn lầu 2, Lý lão đầu bưng chén rượu, thích ý từng ngụm uống rượu. Cười tủm tỉm nói, đây là ta 10 năm trước tích trữ tới, thế mà vẫn còn, hương vị coi như không tệ. Đối diện Lữ Phượng Nhu thì là từng ngụm uống một hơi cạn sạch. Thản nhiên nói, ta cho là ngươi sẽ đem trường sinh kiếm truyền cho hắn. Vì sao không có, ngoặc kép, được rồi, cũng không phải vật gì tốt. Lý lão đầu khẽ cười nói. Trường sinh kiếm ta uẩn dưỡng 10 năm, cũng không nỡ, 10 năm qua, ngươi không có đi ra kiếm a? Ngoặc kép, hình như là vậy, 10 năm mài một kiếm, ngươi một kiếm này, mài như thế nào? Ngoặc kép, không biết, Lý lão đầu cười ha hả nói, hận qua, oán qua, giận qua, không cam lòng qua, một kiếm này, ta ẩn giấu 10 năm. Có lẽ que không được bao lâu, giang hồ liền sẽ lại có ta Lý Trường Sinh truyền thuyết. Một kiếm đồ thần, ngươi cảm thấy có đủ hay không bá khí? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không đáp. Lý lão đầu bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống cạn. Cười đứng lên nói, ta đi xem một chút. Ngươi đi để làm gì? Bốn người đi theo, đến phiên ngươi xuất thủ. Ngoặc kép. Nhìn xem náo nhiệt, thuận tiện điều tra một chút tình huống. Giết thất phẩm, ta cảm thấy không cam tâm a. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười to. Thân ảnh khẽ động, từ bên cạnh cửa sổ nhảy lên mà ra. Lữ Phượng Nhu không cùng quá khứ, tiếp tục uống một mình tự rót. Nam Giang, phủ tổng đốc, phòng họp nhỏ, giờ phút này. Ngồi 7-8 người, đều là Nam Giang cao tầng. Tất cả mọi người rất yên tĩnh. Thẳng đến Trương Định Nam cất bước đi vào, mới vang lên một trận ân cần thăm hỏi âm thanh. Trương Định Nam khẽ gật đầu, đi đến thủ vị ngồi xuống. Trầm giọng nói, chư vị, Nam Giang địa quật mở ra sắp đến. Trung ương cùng quân bộ, bao quát Nam Giang bản thân. Đều làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, đến từ các phe trợ giúp, là càng nhiều càng tốt. Trong đó, Ma võ là nặng bên trong bên trong. Ma võ có tam đại cao phẩm cường giả, bao quát bát phẩm cảnh xa vương, lục phẩm cảnh hơn 10 người, trung phẩm cảnh mấy trăm. Đây là một cỗ có thể so với Nam Giang võ đạo giới lực lượng cường đại. Cho nên thu hoạch được ma võ ủng hộ, cũng là tiếp xuống chủ của chúng ta công mục tiêu. Cũng may, ta Nam Giang nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dương Thành Phương Bình, đảm nhiệm Nam Giang võ đạo xã xã trưởng chức. Tâm hệ quê quán, hữu tâm trợ giúp Nam Giang. Có thể một cây chẳng trông vững nhà. Phương Bình cũng vô pháp một lời mà quyết. Trước đây, ta để Mưa Mạnh bộ trưởng tiến về Ma Đô, cùng Phương Bình hiệp đàm. Bây giờ đã có đại thu hoạch. Phương Bình đêm nay sẽ về Nam Giang cùng chúng ta đàm phán việc này. Chư vị ngồi ở đây đều là ta Nam Giang trụ cột. Đêm nay mọi người cùng nhau nghị một nghị. Phải tất yếu thuyết phục Phương Bình. Trương Định Nam thoại âm rơi xuống. Tiền Phương, một vị quân trang trung niên trầm giọng nói. Tổng đốc, Phương Bình có thể thuyết phục ma võ sao? Ngoặc kép, hy vọng rất lớn. Phương Bình đạo sư là Lữ Phượng Nhu. Ngô Khuê Sơn là Lữ Phượng Nhu trượng phu. Mặc dù ngoại giới nghe đồn lẫn nhau bất hòa. Bất quá nghe đồn chung quy chỉ là nghe đồn. Mà lại Phương Bình bản nhân. Bây giờ tại ma võ cũng có nhất định quyền lên tiếng. Thu được một nhóm đạo sư ủng hộ. Hắn tiến bộ cực nhanh. Ma võ Trương hiệu trưởng hy sinh. Ngô Khuê Sơn mặc dù cũng là bát phẩm. Có thể bởi vì lý niệm vấn đề. Cũng không thu hoạch được ma võ phần lớn người tán thành. Phương Bình mặc dù là nhân tài mới nổi. Cũng không ít đạo sư đều cảm thấy. Phương Bình có lẽ rất nhanh có thể bước vào thất phẩm cảnh. Đến lúc đó, Ngô Khuê Sơn có lẽ sẽ bị xem như quá độ hiệu trưởng. Tổng đốc đánh giá cao Phương Bình đi. Ma võ thiên tài không phải số ít. Bao quát năm ngoái tốt nghiệp mấy vị học viên cũ. Lấy ngũ phẩm cảnh tốt nghiệp. Phương Bình dù sao vừa tiến vào tứ phẩm. Chấm ngoặc kép, không thể nói như thế. Mọi người cất bước khác biệt. Những cái kia ngũ phẩm học viên, mọi người trong lòng rõ ràng, đều có gia đình ủng hộ. Ngược lại là Phương Bình, không có gia đình bối cảnh, mà lại tiến bộ cũng so với cái kia người càng nhanh. Phương Bình loại này không có bối cảnh người, càng thích hợp tiếp trưởng ma võ. Bây giờ ma võ, có tư cách này không nhiều, bao quát hoàn cảnh những người này, kỳ thật đều có riêng phần mình gia tộc. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, tối thiểu tiếp quản ma võ. Mọi người lo lắng ma võ sẽ trở thành tư nhân gia tộc lực lượng vũ trang. Chấm ngoặc kép, nói, Trương Định Nam cười nói. Đương nhiên, đây là ma võ sự tình. Mục đích của chúng ta không ở chỗ ai về sau tiếp quản ma võ. Mà là hiện tại Phương Bình, tại ma võ vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Nếu là hắn hết sức ủng hộ, ma võ liền sẽ không là thiên về một bên. Trong phòng họp, lại có người nói khẽ, Phương Bình những này về Nam Giang, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trước đó hắn tại võ đạo giải thi đấu bắt đầu thời khắc. Thái độ tươi sáng, tất chu tà giáo, một khi hắn hữu tâm viện trợ Nam Giang sự tình bị tà giáo nhìn thấu. Chấm ngoặc kép. Trương Định Nam cười nói, cái này chúng ta cũng cân nhắc đến, ta để Mưa Mạnh bộ trưởng tự mình hộ tống Phương Bình về Nam Giang. Mà lại, tà giáo thật muốn dám làm cái gì, lần này để bọn hắn chịu không nổi. Ngoặc kép, tổng đốc có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Lưu lão trở về, đám người nhao nhao xả hơi. Quân trang trung niên cũng cười nói, vậy liền không thành vấn đề. Ta nói hai ngày này không thấy được Lưu lão, có tông sư cường giả hộ tống, nhất định vạn vô nhất thất. Trương Định Nam gật đầu nói, ta cũng là lo lắng đến những này, cho nên mới sẽ làm phiền Lưu lão đi một chuyến. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Trương Định Nam nhìn một chút đám người, mở miệng nói, vì nửa đường thuận lợi hơn một chút, chúng ta mấy vị liền đừng đi ra ngoài đi lại, tại cái này ngồi lên một lát, thuận tiện nói chuyện chuyện khác, chờ Phương Bình tới, các ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, trong đám người có người cười nói, tổng đốc đây là ngay cả chúng ta đều không yên lòng rồi. Cũng được, vậy liền nói chuyện chính sự. Ma Đô đến Nam Giang lái xe cũng liền 3-4 tiếng, Phương Bình động thân sao? Ngoặc kép, xuất phát, hiện tại đã nhanh ra Ma Đô. Đám người khẽ gật đầu, cũng không có hỏi lại, dù sao đều tại phòng họp không đi ra, có biết hay không cũng không ảnh hưởng toàn cục. 9 giờ tối, trên xe, một mực nhắm mắt Phương Bình, bỗng nhiên mở mắt nói, đến đâu rồi? Ngoặc kép, Kiến An thị, kia nhanh, qua Kiến An, liền đến Nam Giang cảnh nội. Nói, Phương Bình mở ra cửa sổ xe, gió đêm đánh tới, nhiều một tia lạnh ý. Lần này đi Nam Giang, địa quật, Phương Bình dứt lời, ngừng một chút nói, tại cái này trò chuyện những này không có sao chứ. Ngoặc kép, không có việc gì, lão Trần biết địa quật. Vậy là tốt rồi. Phương Bình tiếp tục nói, địa quật sự tình trong mắt của ta, còn không là trọng yếu nhất, địa quật còn chưa mở ra, việc này không vội, ngược lại là tà giáo, đây mới là cái họa tâm phúc. Lần trước ta đi Nam Giang chấp hành nhiệm vụ, tà giáo hung hăng ngang ngược, thế mà tụ họp hơn ngàn võ giả, vấn đề này muốn coi trọng, nếu như Nam Giang liên thủ với ma võ. Đầu tiên cần phải làm là lần nữa quét sạch Nam Giang tà giáo đổ vấn đề. Chấm ngoặc kép, Trương Vũ Cường gật đầu nói, vấn đề này, Tổng đốc cũng rất xem trọng, nhưng bây giờ tà giáo ẩn núp sâu. Phương xã trưởng cũng biết, những người này cũng là người bình thường, có ít người thậm chí tại ngoài sáng bên trên còn có đang lúc thân phận che giấu. Rất khó tra rõ, chấm ngoặc kép. Liền nhìn có cần hay không tâm, chung quy vẫn là có chút dấu vết để lại. Nam Giang bên này xuất lực, ma võ cũng sẽ hỗ trợ, thậm chí liên hệ một chút tốt nghiệp sư huynh sư tỷ. Những người này ở đây các nơi đều thân cư chức cao. Mọi người liên thủ phía dưới bày ra thiên la địa võng. Một đám nhảy nhót thằng hề còn có thể thật ẩn thân tới lòng đất. Ngoặc kép, nói. Phương Bình bỗng nhiên nói, đây là tại An Giang cao tốc A, làm sao an tĩnh như vậy? Ngoặc kép, Trương Vũ Cường thăm dò nhìn một chút, khẽ gật đầu, nói khẽ, là An Giang cao tốc, ban đêm ít người chút bình thường. Phương Bình vẫn là nhíu mày, nghĩ, bỗng nhiên từ cửa sổ xe xoay người mà ra, đứng ở trên mui xe. Lưu lão, ngài ở đây sao? Ngoặc kép, Lưu lão, ngoặc kép, Phương Bình hô vài tiếng. Sau một lúc lâu, hắc ám bên trong, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lưu Phá Lỗ xuất hiện tại hắn trước mặt. Phương Bình phảng phất nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, Lưu lão, không có nguy hiểm a? Ngoặc kép, không có việc gì, ta ngay tại đằng sau suýt. Tà giáo cũng không có lá gan lớn như vậy. Kia vất vả Lưu lão. Quay đầu ta xin ngài uống rượu. Lưu Phá Lỗ cười cười. Thân ảnh lần nữa nhảy lên. Biến mất trong bóng đêm. Phương Bình cũng xoay người trở về trong xe. Cười nói. Chính mình hù dọa chính mình. Không có việc gì. Lưu lão ở phía sau đi theo. Có một vị tông sư đi theo. Trong lòng đều an tâm nhiều. Nói thật, ta hiện tại cũng thật không dám ra Ma Đô. Tà giáo sự tình một ngày không giải quyết, một ngày không quá an tâm. Ta đều muốn cho người nhà rời đi Ma Đô. Nam Giang bên này không quá an toàn. Phương xã trưởng quá lo lắng. Tại Nam Giang, an toàn nhất định có bảo hộ. Huống chi tà giáo cao phẩm võ giả cũng không phải quá nhiều. Chúng ta cường giả chằm chằm rất nghiêm. Bọn hắn cũng không dám mạo muội thò đầu ra. Chấm ngoặc kép, Trương Vũ Cường lời còn chưa dứt, Phương Bình bỗng nhiên chợt quát lên, "Chạy!" Ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, Phương Bình phi tốc từ cửa sổ xe nhảy ra, không chút nào dừng lại, mũi chân đạp địa, nhảy lên một cái, biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ. Trên xe Trương Vũ Cường phản ứng cũng không chậm, nhảy cửa sổ liền chạy. Hai người vừa rời đi ô tô pha lê bỗng nhiên bạo liệt, tiếp lấy ô tô giống như thành mì vắt, trong nháy mắt bị đè ép thành đĩa sắt. Trên xe lái xe, chưa thể chạy ra, thậm chí sớm tải đè ép thời điểm, đã bỏ mình, chạy không được, ngoặc kép, giữa không trung, một tiếng cười khẽ vang lên, không có chút nào dừng lại, thẳng đến Phương Bình mà đi. Hậu phương, Lưu Phá Lỗ vừa muốn hiện thân, bên cạnh có người cười nói, Lưu huynh, chúng ta tâm sự như thế nào? Chấm ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ chợt quát lên. Thật can đảm, lại dám xuất động hai đại thất phẩm. Ngoặc kép, các người đều đáng chết. Ma võ không hảo hảo kinh doanh ma đô. Người chạy tới tọa trấn Nam Giang. Con vật nhỏ kia cũng dương nanh múa vuốt. Lần này giết hai người. Nhìn ma võ còn dám hay không ra mặt. Ngoặc kép, hắc ám bên trong. Một thân ảnh trong nháy mắt phá không mà ra. Một vòng ánh sáng. Đánh thẳng Lưu Phá Lỗ đầu lâu. Cùng một thời gian, Phương Bình quát lên một tiếng lớn nhảy ra mấy chục mét. Trên mặt thất khiếu chảy máu. Cách mấy chục mét, miễn cưỡng gánh vác đối phương tinh thần áp chế. A, không thể để ngươi sống nữa. Ngoặc kép, giữa không trung, tà giáo cường giả khẽ di một tiếng. Hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Mặc dù khoảng cách rất xa. Có thể Phương Bình có thể chống đỡ được tinh thần lực của hắn áp chế. Cái này không đơn giản. Các đại lão, người đâu? Ngoặc kép, Phương Bình điên cuồng chạy trốn. Lớn tiếng bạo hống. Còn có tam đại cường giả. Người đâu? Đến rồi. Ngoặc kép, điền mục thanh âm xa xa truyền đến. Trong nháy mắt công phu, từ trên trời giáng xuống. Cách không một quyền vung hướng giữa không trung tà giáo cường giả. Âm âm, tiếng nổ lớn, không chỉ ở nơi đây vang lên. Trần Diệu Đình cũng rất nhanh đạp không mà đến. Ha ha cười nói, Phương tiểu tử, ngươi đi, thế mà dẫn xuất một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, vì lấy ngươi mạng chó. Tà giáo đây là dốc toàn bộ lực lượng A. Ngoặc kép. Đã chạy ra gần ngàn mét xa Phương Bình, sắc mặt trắng bệch, cả giận nói, tà giáo vương bát đàn, các ngươi chờ lấy, giết lão tử cần phải nhiều như vậy cao phẩm. Hừ, ngoặc kép, một tiếng hừ nặng, vang vọng chân trời, Phương Bình, đánh giá cao chính mình. Lần này, tà giáo xuất động một vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, Phương Bình chỉ là một cái trong số đó. Một cái khác điểm là vì Lưu Phá Lỗ mà tới, mà võ tứ đại tông sư, bát phẩm cường giả Trương hiệu trưởng đã chiến tử, thất phẩm đỉnh phong Lưu Phá Lỗ lần nữa vẫn lạc, kia mà võ chỉ có thể cố thủ ma đô, mà không còn là khuấy gió nổi mưa. Phương Bình cảm thấy tam đại cao phẩm vì hắn mà đến. Thật sự là buồn cười. Khấu Biên Cương, Điền Mục, Trần Diệu Đình. Tốt tốt tốt, không nghĩ tới vẫn là đã rơi vào các ngươi tính toán. Có thể các ngươi coi là thắng chắc. Ngoặc kép, không trung, có tà giáo cường giả quát lạnh một tiếng. Tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó yên tĩnh. Giết, ngoặc kép, một tiếng già nua tiếng sát phạt vang vọng đất trời. Nơi xa. Giữa không trung Khấu Biên Cương phảng phất thành kim thân Phật Đà. Toàn thân tản mát ra kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện lúc trước nói chuyện đỉnh đầu của người nọ phía trên. Bên này, Điền Mục cũng quát lên một tiếng lớn, nắm đấm vàng phá không mà ra, phảng phất xé rách màn trời, chiếu rọi đêm tối quang mang một mảnh. Điền Mục, ngoặc kép, trước đó truy sát Phương Bình vị kia tà giáo cường giả hét lên một tiếng. Trước mặt trống rỗng xuất hiện một viên tấm chắn, tinh thần lực cụ hiện, mà xuống một khắc, nơi xa còn tại phi nước Đại Phương Bình, liền nghe đến một tiếng thanh thúy, xoạt xoạt, tiếng vang lên. Điền Mục đấm ra một quyền, như là đánh trúng khiên kim loại, trong nháy mắt đem tấm chắn đánh chia năm xẻ bảy. Lão Trần, đi giúp Lưu lão, ngoặc kép, áp trận Trần Diệu Đình cũng không do dự. Điền Mục hoàn toàn áp chế đối phương, ngược lại là Lưu Phá Lỗ bên kia bị kiềm chế. Hôm nay chém giết ba người các ngươi, ta nhìn các ngươi có bao nhiêu người có thể giết. Ngoặc kép, Điền Mục cuồng tiếu một tiếng, kim thân hào quang tỏa sáng dị sắc, chiếu rọi chung quanh sáng sủa một mảnh. Cùng lúc đó, chạy ra tiếp cận 2000 mét Phương Bình, dừng bước, hùng hùng hổ hổ lầu bầu một tiếng. Tam đại cao phẩm cường giả, còn có cái bát phẩm kim thân cường giả. Cái này nếu không phải mình mời hai đại bát phẩm cường giả tới dọa trận, chờ chết đi, Lưu Phá Lỗ đều phải chết. Trương Định Nam lần này ra một cây đao, tiện nghi kiếm lợi lớn. Bốn vị này cường giả, cơ hồ có thể nói, đều là Phương Bình mời tới. Bao quát Lưu Phá Lỗ, đó cũng là ma võ danh dự hiệu trưởng. Ầm ầm, ngoặc kép, tiếng nổ lớn, vang vọng đất trời. Nơi đây năng lượng ba động mãnh liệt, dù là khoảng cách xa như vậy, Phương Bình vẫn như cũ cảm nhận được áp lực. Khi thấy hai đoàn kim mang hướng phía bên mình bay tới, Phương Bình lập tức đại khủng, quát, Khấu lão gia tử, đừng đến cái này. Đừng đến, ngoặc kép, một bên gào thét, Phương Bình một bên hướng bên cạnh chạy như điên. Kết quả tiền phương lại là tam đại thất phẩm cường giả tại giao thủ. Đánh đại địa băng liệt, hòn đá văng khắp nơi. Phương Bình cắn răng một cái, lần nữa chuyển hướng, hướng địa phương khác chạy tới. Trước sau bảy đại cao phẩm cường giả, ba vị kim thân cường giả tại giao thủ. Giờ phút này, dù là không tham chiến, Phương Bình cũng cảm nhận được vô tận áp lực cùng nguy cơ. Hơi không cẩn thận, bị liên lụy đến, đó chính là chết. Nơi xa, phảng phất còn có cao phẩm khí tức dâng lên. Phương Bình không biết là tà giáo tiếp viện người, vẫn là nơi đó tông sư cường giả. Phương Bình không dám lưu lại, hắn lúc này hận không thể lập tức thoát đi mảnh này chiến đấu bao trùm khu vực. Những cường giả này, đại chiến, có thể không để ý tới hắn cái này tứ phẩm võ giả. Đều chớ cùng ta cùng một chỗ chạy a. Ngoặc kép, Phương Bình một bên phi nước đại, một bên chửi nhỏ, Điền Mục cùng Lưu Phá Lỗ bọn hắn, đều chế trụ đối thủ. Có thể khấu biên cương cùng đối phương đồng cấp, không thể áp chế vị kia bát phẩm cường giả. Hai người vừa đánh vừa hướng hắn bên này chuyển di. Hai người mặc dù đang không ngừng giao thủ, Phương Bình toàn lực phi nước đại, có thể tốc độ thế mà đối với bọn họ nhanh. Ta rẽ ngoặt, các ngươi cũng rẽ ngoặt, các ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình khí muốn thổ huyết. Khấu lão gia tử cố ý a. Hai đại bát phẩm giao thủ, ta là bị lao tới liền phải ném nửa cái mạng, có thể đi hay không xa một chút đánh. Hết chương.